mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 137 từ chương 1361 đến chương 1370. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1361. Liễu quân sư diệu kế vô song, Trúc Tử Vinh hạ lệnh quay ngựa, hai vạn kỵ binh cung thủ của Yến Châu vốn được giữ lại để tiếp ứng, lập tức quay đầu nên chiến với kỵ binh thuộc đang xông đến. Ánh lửa bùng lên, soi đỏ cả vùng lao sậy. Vi Thông vang lên mệnh lệnh, bắn, một trận mưa tên ập đến phủ kín bầu trời. Hàng trăm kỵ binh thuộc đi đầu ngã ngựa chết ngay lập tức. Địa thế không thuận lợi cho kỵ chiến. Hai đội quân vừa giao chiến đã rơi vào cảnh hỗn loạn. Tuy cận chiến bất lợi, nhưng trong tình thế này, Trúc Tử Vinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh cho kỵ binh cung thủ đổi sang dùng đao ngắn. Cận chiến với kỵ binh thuộc, hòng dựa vào ưu thế về quân số để chặn đứng họ trước Vi Thôn. Nếu để kỵ binh thuộc vượt qua phòng tuyến này, quân sư Liễu Trầm của hắn và những tàn quân chạy thoát khỏi biển lửa sẽ phải đối mặt với một thất bại thảm hại khác. Là một lão tướng của Bắc Du, Trúc Tử Vinh biết không còn đường lùi, chỉ có thể liều mạng cổ vũ sĩ khí, cùng Triều Nghĩa và kỵ binh thuộc điên cuồng chém giết. Không được lùi, ở phía đối diện, Triều Nghĩa cũng đang giận dữ. Tuy không có quân lệnh của chúa công, nhưng thế cục đã rõ ràng. Kế hoạch của Từ Gia đã thành công, nếu có thể chặn đánh tàn quân Bắc Du từ phía sau thì quả là một chiến công hiển hách. Địa thế bên ngoài Vi Thôn gần đầm lầy, rất nhiều vũng bùn. Trong trận chiến trước đó, kỵ binh của Úy Trị Định cũng bị tổn thất nặng nề ở đây. Trúc Tử Vinh ngẩng đầu gầm lên, lòng đầy lo sợ. Lũ sói con, hắn biết rõ lũ sói con Tây Thục không hề dễ đối phó. Triều Nghĩa hô lớn, xông lên, ngõ hẹp gặp nhau, không phân biệt là Bắc Du hay Tây Thục, cả hai bên đều giết đến đỏ mắt. Một bên muốn bảo vệ chủ tướng, một bên muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hoàn toàn Liễu Trầm trong biển lửa. Tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng đao kiếm va vào nhau vang vọng khắp chiến trường. Liễu Trầm thở hổn hển, hộc, hắn vừa thoát khỏi biển lửa xuống ngựa, một phen sinh tử. Tuy đã thoát thân, nhưng cảnh tượng lửa cháy ngút trời vẫn khiến hắn kinh hoàng. Khi nghe tin Úy Trị Định chết trong biển lửa, hắn sững người rồi bật khóc trước mặt các tướng sĩ Bắc Du. Một vị tướng nói, quân sư, hay là chúng ta rời khỏi đây trước? Liễu Trầm đáp, tất nhiên. Sau khi xác nhận tin tình báo về cuộc giao tranh phía trước, hắn thở phào nhẹ nhõm. Có quân của Trúc Tử Vinh, chỉ cần chặn được kỵ binh thuộc của Triều Nghĩa, hắn sẽ có thể an toàn thoát khỏi Vi Thôn. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm lại nở nụ cười lạnh. Hắn dường như đã quên mất cảnh tượng bị dồn đến đường cùng, suýt phải tự vẫn trong biển lửa. Hắn ra lệnh tập hợp đại quân. Một người báo cáo, quân sư, 7 vạn quân của chúng ta chỉ còn lại hơn 3 vạn. Liễu Trầm kinh hãi rồi nghiến răng ken két. Hắn hét lên, từ tặc hèn hạ khiến 4 vạn đại quân của ta tan xác trong biển lửa, thù này không trả thề không làm người. Lập tức truyền lệnh cho các tướng sĩ vừa thoát khỏi biển lửa tập hợp xong trận, đột phá phòng tuyến của Triều Nghĩa. Từ Mục nghe tin Liễu Trầm đã thoát ra, trầm mặt thở dài. Trầm Thịnh nói, chúa công đừng buồn, lần này Liễu Trầm bị tổn thất nặng, chắc chắn không dám truy kích nữa. Từ Mục gật đầu, tuy có chút tiếc nuối, nhưng đây vẫn là một trận đại thắng. Hơn nữa, tù binh Bắc Du còn nói, trong biển lửa lúc đó, vị quân sư mới nhậm chức của Bắc Du suýt nữa đã bị dồn đến mức tự vẫn tạ tội. Một người báo cáo, chúa công, tướng quân Triều Nghĩa vẫn còn bên ngoài Vi Thôn. Từ Mục đáp, Triều Nghĩa tính tình điềm tĩnh, nếu thấy không địch lại sẽ tự rút lui. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Liễu Trầm dù không dám truy kích nữa, nhưng trong lòng bản vương vẫn không thoải mái. Truyền lệnh xuống, khi rời khỏi Vi Thôn, các tướng sĩ có thể cất tiếng hát. Một người hỏi, chúa công, hát gì ạ? Từ Mục đáp, Bắc Du Liễu Bình Đức. Quả nhiên diệu kế vô song, đưa 7 vạn đại quân xuống suối vàng. Bên cạnh Từ Mục, những người như Trần Thịnh, Tô Trần Phí Đột nghe xong đều mừng rỡ. Ngay cả Từ Hổ lúc đầu còn ngơ ngác, sau đó cũng vỗ tay khen ngợi, hay, hay lắm. Mục ca nói hay, một trinh sát vội vàng báo cáo. Liễu quân sư, tin mừng lớn, Tây Thục Triều Nghĩa không địch lại đại quân của chúng ta, thấy không cản được, đã muốn rút lui rồi. Lúc này, Liễu Trầm đã buộc lại tóc, nghe tin tình báo, cũng nở nụ cười vui mừng. Hắn nói, đó là điều hiển nhiên. Không chỉ có kỵ binh cung thủ của Trúc Tử Vinh, mà phía sau, hơn 3 vạn quân Bắc Du thoát khỏi biển lửa cũng đã bắt đầu tập hợp. Với hơn 1 vạn kỵ binh của Triều Nghĩa, làm sao có thể cản được? Liễu Trầm thở phào, thấy trinh sát trước mặt có vẻ muốn nói lại thôi. Hắn hỏi, sao, còn tin tức gì khác sao? Trinh sát đáp. Đúng vậy, quân của Từ Thục Vương cũng đã bắt đầu rút khỏi vùng Lao Sậy. Liễu Trầm nhíu mày, lòng đầy tức giận, nhưng với tình hình hiện tại, không thể truy kích được nữa. Mặc kệ hắn trước đã, một trận hỏa công đã thiêu chết hơn 30,000 quân. Sĩ khí suy sụp, trong thời gian ngắn, không thể tái chiếm. Hắn hỏi, tên từ tặc đó muốn phản công sao? Trinh sát đáp, không phải, Từ Thục Vương, Liễu Trầm cắn răng. Gọi là từ tặc, trinh sát ngừng lại, chắp tay. Tên từ tặc đó đang dẫn quân của mình đi về hướng Ti Châu, nhưng trong quân thục dường như đang hát vang. Liễu Trầm hỏi, hát gì? Trinh sát đáp, Bắc Du Liễu Bình Đức. Quả nhiên diệu kế vô song, đưa 70,000 đại quân xuống suối vàng, đăng, như có một tiếng sét đánh ngang tay. Liễu Trầm vừa mới ổn định lại tinh thần, nghe xong câu này, lại nổi giận đùng đùng, hắn hét lên như một kẻ điên, rút phát thanh kiếm mới bên hông ra, nhưng không biết chém vào đâu, chỉ đứng đó run rẩy hồi lâu. Từ tặc, từ một tên chó chết, khinh người quá đáng. Cách đó không xa, có lẽ là do quân thuộc khiêu khích, một tiếng hát lại vang lên. Bắc Du Liễu Bình Đức quả nhiên diệu kế vô song, đưa 70,000 đại quân xuống suối vàng. Liễu quân sư danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Liễu Trầm hét lên, từ tặc, ngươi dám? Hắn lảo đảo gạt tay các vệ sĩ muốn đỡ mình, nhưng không trụ được bao lâu, khí huyết công tâm ngã lăn ra đất. Từ một mặt lạnh ra lệnh cho các binh sĩ đang hát vang trở về doanh trại, sau đó tập hợp đại quân ở phía bên kia của biển lửa, chuẩn bị tiến về hướng Ti Châu. Liễu Trầm chẳng qua chỉ là một hòn đá ngán đường, hắn ra lệnh phái người đi truyền lệnh cho Triều Nghĩa chuẩn bị hội quân, ngoài ra giao cho hắn nhiệm vụ đề phòng hậu quân. Với tình trạng hiện tại của quân Bắc Du, nếu còn dám truy kích thì đúng là điên rồi. Đương nhiên, với một đội quân tàn tạ, sĩ khí suy sụp, dù có dám truy kích lại hắn cũng không hề sợ hãi. Trần Thịnh một tay giơ cao thanh đao, hô lớn, Tây Thục. Xung quanh, các tướng sĩ Tây Thục cũng hân hoan reo hò. Trận hỏa công này đã tiêu diệt 30,000 quân Bắc Du, quả là một chiến thắng vang dội. Trong gió lớn, từ một vung thanh lão quang kiếm xuống, ra lệnh. Hành quân đã phá tan cuộc truy kích của Liễu Trầm. Tiếp theo, hắn sẽ dẫn quân tiến thẳng vào trung tâm Bắc Du. Hắn chỉ mong rằng, tiểu cậu Phúc ở phía bên kia có thể tìm mọi cách để chống đỡ được cuộc vây quét của Thường lão tứ. Rầm rập, trời sắp tối, một đội kỵ binh hùng hậu dừng lại ở bờ sông phía bắc Tỳ Châu. Người dẫn đầu là một đại tướng mặt đầy sát khí, một tay cầm cây thương hoa lê đang rủ xuống yên ngựa. Có lẽ vì chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, gương mặt vị đại tướng này lộ vẻ phức tạp. Hắn đã dò la được chủ tướng của quân thục là đứa trẻ trong tử phường của Từ gia mà hắn quen biết trước đây. Trùng hợp thay, đứa trẻ này lại là bạn tốt của lão hữu của hắn. Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ cười một tiếng rồi cho qua. Nhưng bây giờ thì khác, thiếu gia nhà hắn đã tỏ rõ thái độ. Nghĩ đến đây, Thường Uy bất giác siết chặt cây trường thương trong tay. Một trinh sát báo cáo, bẩm báo Thường tướng quân, chúng ta đã tiến lên, đội quân tàn của Tây Thục đã đến huyện Ngũ Tử. Ngũ Tử huyện, Thường Uy lập tức biết được vị trí, huyện Ngũ Tử bên bờ sông. Hắn biết rõ, trước khi chiến tranh nổ ra, đây là bến trung chuyển của đường thủy Kỷ Giang. Nhưng từ khi Bắc Du và Tây Thục tranh bá, nơi này đã không còn sầm uất như trước, ngày càng tiêu điều, nhiều người dân trong thành cũng đã bỏ đi lánh nạn. Không chút do dự, hắn đã mất hơn một ngày để từ thành Đàm Giang đến đây. Là đại tướng tiên phong của thiếu gia, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải lập công. Thường Uy ổn định lại tinh thần, định tiến lên. Nhưng đúng lúc này, một trinh sát khác lại hốt hoảng chạy về. Trinh sát báo cáo, Thường tướng quân, không xong rồi. Quân thuộc đã chiếm được huyện Ngũ Tử. Bọn lính quận ở đó không kịp đề phòng, thật không ngờ quân thục lại dám đánh vào bờ sông Ti Châu. Trưởng quận chuẩn bị không đầy đủ lại bị đánh úp, nếu không phải thiếu gia nhà mình đã sớm phát hiện ra, có lẽ cả Bắc Du đã bị lão bạn của tên ngốc kia lừa rồi. Một người nói, Thường tướng quân, nếu quân thục cố thủ trong thành, e rằng vạn kỵ binh của chúng ta không thể công thành được. Từ xưa đến nay, kỵ binh không giỏi công thành, chỉ có bộ binh, cung thủ và các khí giới công thành phối hợp hoàn hảo mới có thể phá được cửa thành của địch. Nghe vậy, Thường Uy buộc miệng chửi thề. Không phải vì hắn ghét bỏ đứa trẻ quen biết kia, mà đơn giản là vì trong lòng hắn thấy khó chịu. Còn vì sao khó chịu thì hắn cũng không nói ra được. Một người hỏi, Thường tướng quân, người xem. Thường Uy đáp, đừng do dự nữa, tiến quân thẳng đến huyện Ngũ Tử. Đại quân của thiếu gia nhà hắn đang ở phía sau, dù thế nào cũng không thể phụ lòng thiếu gia. Trên tường thành Ngũ Tử huyện, tiểu cậu Phúc cũng đang lo lắng. Khi biết kỵ binh của Thường Uy đang quay ngựa lao đến, hắn lập tức hiểu ra, kế Dương Đông kích Tây của mình có lẽ đã bị người khác nhìn thấu. Hơn nữa, không tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du, không thể vượt sông, hắn đành phải đánh chiếm Ngũ Tử huyện, cố thủ trong thành nhỏ ven sông này. Nguyễn Thu vết thương đã khá hơn, khoác giáp, khi định đứng bên cạnh Tiểu Cẩu Phúc, Hàn tướng quân, kỵ binh tiên phong của Bắc Du sắp đến rồi. Ngũ Tử huyện không phải là thành lớn, tuy có lương thảo nhưng không nhiều. Tính ra, chỉ đủ cho họ cầm cự được nửa tháng. Hơn nữa, vì đã lâu không có chiến sự, khí giới thủ thành trong thành rất thiếu thốn. Đây cũng là một trong những lý do họ có thể nhanh chóng chiếm được Ngũ Tử huyện. Nhưng bây giờ, những lý do này lại trở thành điểm yếu chí mạng. Cái tốt nhất là tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du, rồi nhanh chóng vượt sông, bao vây bốn châu Hà Bắc. Tiếc là vẫn chưa tìm được nơi giấu thuyền. Manh mối của những người lái thuyền trước đây chỉ là một bến thuyền bỏ hoang với vài chục chiếc thuyền hỏng. Theo suy nghĩ của Tiểu Cẩu Phúc, có lẽ nơi giấu thuyền thật sự nằm ngay trong khu vực huyện Ngũ Tử, không xa lắm. Nhưng tình hình hiện tại không thể phân thân được nữa, quân Bắc Du đã kéo đến rồi. Dựa vào thành Ngũ Tử, họ chỉ có thể cầm cự được 10 ngày, 8 ngày. Sau đó thành vỡ, có lẽ họ cũng sẽ chết ở đây. Đường phía trước bị sông Kỷ Giang chặn lại, phía sau lại có đại quân Bắc Du đuổi đến. Vừa mới thoát khỏi vòng vây trong núi, một nguy cơ khác lại ập đến. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, tiên phong tướng của Bắc Du là ai? Một người đáp, là hổ uy tướng quân của Bắc Du, tên là Thường Uy. Nghe cái tên này, Tiểu Cẩu Phúc sững người, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn đương nhiên biết Thường Uy. Hắn biết Thường Uy là một người đặc biệt trong quân Bắc Du, chỉ nghe lệnh của Bắc Du vương Thường Tứ Lang. Nói cách khác, có lẽ hắn đã đoán đúng, Bắc Du vương thật sự đã kéo đến đây. Nguyễn Thu nghiến răng nói, Hàn tướng quân, chúng ta không sợ chết, nếu đã không còn đường sống, chỉ bằng liều một phen với quân Bắc Du. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, ta cũng không sợ, nhưng ta đã nói rồi, lần này chúng ta ra khỏi Quan Ải, tiến sâu vào Bắc Du, không chỉ để chặn đường Thường Thắng, mà còn có nhiệm vụ khác. Dù thế nào đi nữa, cũng phải kéo dài chiến sự đến giữa năm. Nếu có thể mở được đường tiếp viện bằng thuyền từ biển, thì quả là một tin mừng lớn. Tiểu Cẩu Phúc đi đi lại lại trên tường thành. Dù sao đi nữa, đội quân dưới trướng hắn đã rơi vào thế đường cùng. Hy vọng duy nhất là nơi giấu thuyền của Bắc Du và một cổng thành mở ra hướng sông Kỷ Giang. Một lúc lâu sau, Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm, sắp tối rồi. Truyền lệnh cho các tướng, ta cần mở cuộc họp quân sự ngay lập tức. Phía nam huyện Ngũ Tử, trên con đường dài, tường hàng quân Bắc Du kéo dài không thấy điểm cuối, đang tăng tốc hành quân về phía Ngũ Tử huyện. Thường Tư Lan ngồi trên lưng ngựa, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng cuộc chiến tranh bá này. Thời gian gần đây khiến hắn có chút mệt mỏi. Cố nhân lão hữu, không chết không thôi, một người gọi, chúa công. Thường Tư Lan nhíu mày quay đầu, thấy vài trinh sát đang phi ngựa đến. Có lẽ vì đi quá nhanh, mấy người trinh sát đầy bụi đất, thở hổn hển. Trinh sát báo cáo, chúa công, quân báo từ phía nam, quân sư Liễu Trầm dẫn 7 vạn quân, cùng với 2 vạn kỵ binh cung thủ của tướng quân Trúc Tử Vinh và 1 vạn kỵ binh của tướng quân Úy Trì Định đã không thể chặn được Từ Thục Vương. Tại Vi Thôn, cách Ti Châu không xa, bị Từ Thục Vương dùng hỏa kế, tổn thất gần 4 vạn người. Thường Tứ Lan nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra. Hắn hỏi, quân sư Thường Thắng đâu? Trinh sát đáp, đã ra khỏi núi chuẩn bị hội quân với chúa công. Thường Tứ Lan trong lòng thở dài, trước có Trịnh Bố, sau có Liễu Trầm, đều thất bại thảm hại dưới tay quân Thục. Vào lúc này, nếu không có một trận thắng để vực dậy sĩ khí của toàn quân Bắc Du, e rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc trong thất bại. Đến lúc đó, những gia tộc quyền thế trong thành lại bắt đầu nhảy nhót. Thường Tứ Lan cúi đầu nhìn cây thương hoa lê sáng bạc trên yên ngựa. Mấy hôm trước, hắn mơ thấy lão Trọng Đức, lão đầu đáng yêu ấy đứng trước mặt hắn, giữa trời tuyết chống gậy hô vang lời thề. Bắc Du, Bắc Du. Thường Tứ Lan ngẩng đầu lên, gương mặt đầy chiến ý. Hắn lấy cây trường thương xuống, đối diện với ánh hoàng hôn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Ngay sau đó cả đội quân Bắc Du cũng gầm lên theo. Giết, giết, giết. Tiểu Cẩu Phúc đứng trên tường thành Ngũ Tử huyện thì thầm, lúc ta còn nhỏ, ông chủ từng nói với ta, rất lâu sau này trên trời sẽ có những con chim sắt bay được, giống như diều vậy, bay một cái là có thể vượt sông. Bên cạnh, Nguyễn Thu không hiểu lời hắn, chỉ nghiêm túc ngẩng đầu chờ lệnh. Sau cuộc họp quân sự, mỗi bước đi tiếp theo, nếu không cẩn thận, bọn họ đều sẽ phải chết. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, dù trời đã tối, vẫn có thể nghe thấy tiếng tù va và trống trận của quân Bắc Du. thế vây thành của quân Bắc Nhu đã dần hình thành. Vì tướng quân Hậu Uy của Bắc Nhu liên tục khiêu chiến dưới thành, không làm suy sụp sĩ khí của quân Thục, Nguyễn Thu hỏi: "Hàn tướng quân, bây giờ phải làm sao?" Bên ngoài, quân địch thế trận hùng hậu, cờ xí bay phấp phới, còn họ chẳng khác gì rùa trong mai. Hắn nói: "Nếu không, Hàn tướng quân cứ dẫn quân từ cổng Bắc rút lui trước. Nguyễn Thu ta nguyện ở lại chặn hậu, chỉ ít trong nửa ngày, ta sẽ giữ vững cổng thành." Tiểu Cẩu Phúc an ủi: "Nguyễn tướng quân đừng vội, từ lúc ra khỏi núi, hắn đã luôn lo lắng về nơi giấu thuyền của quân Bắc Du. Dù đã chiếm được Ngũ Tử huyện, hắn vẫn không yên tâm." Hắn nói: "Còn hơn 100 trinh sát chưa về, biết đâu lại có tin tốt." Một người báo cáo: "Hàn tướng quân, quân Bắc Du đã muốn vây thành rồi." Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu nhìn trời, lòng đầy ưu tư: "Ta biết, Ngũ Tử huyện tuy không lớn, nhưng là thành ven sông, thuận tiện cho việc trung chuyển, có 4 cổng thành, cố thủ, e rằng không được lâu." Tiểu Cẩu Phúc nói: "Nguyễn Thu tướng quân, ngươi cứ truyền lệnh trước, thu thập xe ngựa trong thành, bọc da đá vào bánh xe, rồi cho một đội quân đi lại liên tục ở phía tây thành." Một người hỏi: "Hàn tướng quân, làm vậy để làm gì?" Tiểu Cẩu Phúc đáp: "Phía tây thành có nhiều đá vụn, bánh xe nghiền nát sẽ phát ra tiếng động lớn. Như vậy, quân Bắc Nhu sẽ tưởng chúng ta đang tập trung phòng thủ, vận chuyển khí giới thủ thành." Một người khác nói: "Nhưng huyện Ngũ Tử này trước đây là thành của Bắc Nhu, họ chắc chắn biết rõ về lương thảo và khí giới trong thành." Tiểu Cẩu Phúc nói: "Chỉ là một kế nhỏ, mong là thành công. Ta lo rằng, nếu là Bắc Du Vương, Thường Thắng hay Thân Đồ Quan, những lão tướng dày dạn kinh nghiệm, họ sẽ nhìn thấu ngay. Nhưng nếu là các tướng Bắc Du khác, biết đâu lại mắc lừa, giúp chúng ta qua được đêm nay, ít nhất cũng có thể thu thập thêm khí giới phòng thủ trong thành." Tiểu Cẩu Phúc nhíu mày, quay người nhìn về phía cổng Bắc. Vì gần sông nên cổng Bắc tạm thời chưa bị vây, nhưng không lâu nữa, quân Bắc Du cũng sẽ kéo đến đây. Đương nhiên, hắn không chỉ có những chuẩn bị này. Trước đó, khi phán đoán được hướng tấn công của quân Bắc Du, hắn đã cho mai phục một đội quân bên ngoài huyện Ngũ Tử để tập kích ban đêm. Hắn hỏi: "Nguyễn tướng quân, có biết lần này ai là đại tướng vây thành không?" Một người đáp: "Chẳng lẽ là Hậu Uy tướng quân của Bắc Du?" Tiểu Cẩu Phúc im lặng một lúc rồi nói: "Hắn không thích hợp để trấn giữ tam quân. Nếu Bắc Du Vương hoặc Thường Thắng chưa đến, chắc chắn sẽ có người khác thay thế, phụ trách việc vây thành." Bên ngoài huyện Ngũ Tử, một đại tướng Bắc Du đang cầm đao, lạnh lùng nhìn cổng thành trước mặt. Trong ánh chiều tà, đôi mắt hắn lóe lên vẻ hung dữ như của một con sói. Hắn tên là Thường Tiêu, thống lĩnh quân bán gạo của Bắc Du. Lần này, sau khi ra khỏi núi, hắn được Thường Thắng ra lệnh dẫn 4.000 quân bán gạo còn lại, cùng 25.000 bộ cung, truy kích suốt một đường. Cuối cùng, đã đến dưới chân thành. Một người báo cáo: "Thường tướng quân, Hổ Uy tướng quân đến rồi." Thường Tiêu gật đầu, không có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại lão hữu. Dù đều là gia tướng của nhà họ Thường, nhưng so với Thường Uy, hắn có kinh nghiệm hơn nhiều. Còn Thường Uy, chẳng qua chỉ là may mắn được thiếu gia nhà họ Thường trọng dụng, một bước lên mây. Hắn thì khác, danh tiếng và địa vị của hắn đều là do chính hắn dùng nắm đấm mà có được. Thường Uy vội vàng bước đến, thở hổn hển: "Tiêu thúc, lúc trước ta đến khiêu chiến, trong thành không có ai đáp lại." Thường Tiêu nhíu mày, có chút bực bội: "Người đúng là ngốc, đừng làm những việc vô ích nữa. Trước khi chúa công và tiểu quân sư đến, ngươi cứ phối hợp với ta, chuẩn bị công thành." Thường Y nói: "Tiêu thúc, chủ tướng trong thành đó ta quen biết, là cao đồ của Giả tiên sinh." Thường Tiêu ngắt lời, giọng đầy tức giận: "Im ngay, đừng có nhắc đến Giả tiên sinh nữa. Ta biết ngươi ở Tây Thục quen biết nhiều người, nhưng bây giờ, chúng ta là gia tướng của nhà họ Thường, là tiên phong của Bắc Du." Thường Y nhíu mày. Thường Tiêu nói tiếp: "Vô tri tiểu tử, người xem, sớm muộn gì, không chỉ là Từ Thục Vương, ta thề sẽ giết con hổ già của Tây Thục." Thường Uy cứng cổ, trừng mắt nhìn Thường Tiêu: "Con mẹ nó, ngươi ồn ào cái gì? Nếu có bản lĩnh thì đi mà giết, mắng ta làm cái gì?" Thường Tiêu hét lên: "Ta là trưởng bối, không được mắng người sao?" Thường Uy đáp: "Ngoài thiếu gia nhà ta, ai mắng ta, ta mắng lại cả nhà hắn." Thường Tiêu tức giận: "Thường Uy." Thường Uy hừ lạnh một tiếng, hừ ý hấn quay đi, không thèm nhìn lại. "Ngươi muốn công thành, ta giúp ngươi. Ngươi mà còn chửi bới nữa, lão tử không thèm để ý đến ngươi đâu." Thường Tiêu nhìn bóng người đang rời đi, một lúc lâu sau mới nói, cố gắng kìm nén cơn giận: "Thằng nhóc hỗn sự, dưới mắt hắn vẫn còn đại sự phải làm. Thậm chí, hắn đã định sẽ tấn công huyện Ngũ Tử ngay trong đêm. Dù sao, đội quân tàn của Tây Thục đã tổn thất gần một nửa, lại còn mất một đại tướng, sĩ khí chắc chắn đã suy sụp. Hơn nữa, khi giới thủ thành trong thành không đủ. Tuy quân số của hắn có ít hơn, nhưng không lâu nữa đại quân phía sau sẽ đến, tiếp tục công thành. Đúng lúc Thường Tiêu đang suy nghĩ, một phó tướng đến báo, tướng quân. Khi vây thành, quân ở phía tây nghe thấy tiếng động, dường như trong thành đang tập trung khí giới thủ thành, di chuyển không ngừng. Ngoài ra, trên tường thành phòng thủ rất nghiêm ngặt, không giống như quân đội sĩ khí suy sụp. Thường Tiêu nói, không đúng, ta biết rõ tình hình của huyện Ngũ Tử. Đây không phải là thành trọng phòng, lương thảo trong thành còn không đủ. Một người hỏi, vậy thì thưa tướng quân, Thường Tiêu ra lệnh, truyền lệnh, chuẩn bị trống trận, đêm nay công thành Ngũ Tử huyện. Dường như để phụ họa cho lời hắn, vừa dứt lệnh, trên tường thành Ngũ Tử huyện bỗng vang lên những tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, từ trong thành, những tiếng rít của đá bắn ra, bay vút qua đầu. Thường Tiêu kinh ngạc, nhìn những hòn đá rơi xuống, trong ánh chiều tà, tạo nên những đám bụi mù mịt. Đại quân còn chưa công thành, nhưng khí thế thủ thành này xem ra rất khó đối phó. Một người báo cáo, tướng quân, trong thành thật sự có máy bắn đá. Nghe vậy, Thường Tiêu nghiến chặt răng, mắt híp lại. Bên trong huyện Ngũ Tử, Tiểu Cậu Phúc chau mày, ánh mắt dõi theo những tảng đá đang gào thét trên đầu. Trong lòng vẫn không thôi lo lắng, y nhớ lại lời của Hàn tướng quân. Chúa công, hãy đợi một chút. Chỉ nghĩ đến đó, sắc mặt của Tiểu Cậu Phúc càng thêm trầm mặc. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tạm thời cầm cự giữ được một đêm. Nếu đến ngày mai vẫn không có tin tức về thuyền bè cất giấu, hắn chỉ có thể tìm cách khác, bắt đầu dẫn theo tàn quân chuẩn bị cho vòng phá vây thứ hai. Nhưng dù là Bắc Du Vương hay Thường Thắng, một kế sách đã dùng qua một lần thì sẽ không mắc lừa nữa. Tiểu Cậu Phúc thở ra một hơi, chậm rãi, một lần nữa trở nên tỉnh táo. Bên trong thành quận, những bức tường đá lần lượt sụp đổ, chi quân của bọn hắn đã đến bước đường cùng. Thường Tiêu trầm mặt, không được lui, bằng không đi truyền lệnh cho nhân mã của Hổ Y tướng quân, chuẩn bị vòng công thành thứ nhất, công thành trong đêm. Nếu bên thủ thành đã có chuẩn bị thì sẽ gặp bất lợi rất lớn. Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải có đội quân đầu tiên công thành để thăm dò tình hình. Một phó tướng nói, Thường tướng quân, bên Hổ Y doanh đều là kỵ binh. Thường Tiêu ra lệnh, truyền lệnh cho Hổ Y tướng quân, chia ra một doanh, bỏ ngựa, đảm nhận chủ công tại cửa thành phía đông. Viên phó tướng có chút do dự, nếu cứ như vậy đi qua, lớn tiếng ra lệnh, chỉ sợ sẽ bị vị Hổ Y tướng quân kia cho một cái tát bay đi. Thường Uy tức giận, nhanh đi, bất đắc dĩ, viên tiểu phó tướng chỉ có thể nhận quân lệnh, vội vã đi đến Hổ Y doanh. Không ngờ, sau khi nói ra kế hoạch của chủ tướng, vị Hổ Y tướng quân Lỗ Mãn kia chỉ im lặng một lúc rồi, liền nhận lệnh lấy gánh nặng công thành vòng thứ nhất. Trên tường thành, Tiểu Cậu Phúc tay cầm kiếm, đứng lặng trong gió đêm. Khi mới rời khỏi Định Bắc Quan, hắn vẫn còn là một thiếu niên mới lớn. Đến bây giờ, khuôn mặt đã nhuốm màu tang thương, khiến cả người hắn mơ hồ có được vẻ già dặn của một vị đại tướng, một người lính báo. Hàn tướng quân, người Bắc Du muốn tấn công trong đêm. Tiểu Cậu Phúc mắt không rời phía trước, khẽ gật đầu, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị phòng thủ, nên chiến trong đêm. Cột bên ngoài huyện Ngũ Tử, một con hãn huyết bảo mã dừng lại. Trên lưng ngựa, một nam tử mặc kim giáp đang im lặng nhìn về phía xa. Việc công thành đã bắt đầu. Những mũi tên lửa rực trời trong đêm tối, cùng với khói lửa ngút trời, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Từ tin tình báo nhận được, hắn đã biết chủ tướng của cuộc công thành lần này chính là Thường Tiêu, thống lĩnh quân mãi mễ do chính hắn bổ nhiệm. Đúng như hắn dự đoán, thiếu niên lang của Tây Thục quả thực muốn dùng kế dương đông kích Tây. May mà hắn đã phát hiện kịp thời, nhân mã bên phía Thường Thắng cũng đã theo đó bao vây. Chúa công, Thường Thắng tiểu quân sư cũng đã đến. Thường Tứ Lang dừng lại một chút, dứt khoát xuống ngựa. Không lâu sau, Thường Thắng và Thân Đồ Quan hai người vội vã đi tới. Bái kiến chúa công, không cần đà lễ, Thường Thắng khuôn mặt tự trách. Trận chiến ở đường núi là tội của Thường Thắng, không vây khốn được 6 vạn quân thuộc. Thường Tứ Lang không trách tội mà còn trấn an vài câu. Tử tự, ngươi đã làm rất tốt. Còn có Thân Đồ tướng quân, người cũng là danh tướng bất thế của Bắc Du ta. Hai vị có phát hiện ra không? Chúng ta vì tên Tiểu Cầu Phúc kia, vì tiểu tướng Tây Thục đó mà dường như đã bị tập hợp lại cùng một chỗ. Thường Thắng gật đầu, đúng vậy. Kế hoạch ban đầu là tiêu diệt chi quân đơn độc này, nhưng đến bây giờ, chi quân này mơ hồ đã trở thành mồi nhử. Hơn nữa, Từ Thục Vương đã xuất quan, mà hai chi đại quân của chúng ta đều bị kéo đến nơi này. Thường Tứ Lang thản nhiên nói, Liễu Trầm không ngăn được. Nghe vậy, Thường Thắng có chút cay đắng thở dài. Xem ra là do trong lòng quá nôn nóng, muốn chứng tỏ bản thân. Tử Từ, có chủ ý gì không? Ta hiện tại lo lắng nhất ngược lại là phía Từ Thục Vương. Chúa Công cũng đã nói, hai lộ đại quân của chúng ta đều đã bị dẫn đến đây. Đồ đệ của Độc Nhạc tiên sinh, đợi một thời gian nữa, không chừng có thể kế thừa màn trướng của bà Nhân. Nếu nói về đề nghị của ta, sau khi vây quét vị thiếu niên Tây Thục này, ta và Chúa Công có thể lập tức chia quân, có thể chia làm ba quân. Một quân tiến về phía nam, một quân thẳng đến Ti Châu, đi đường tắt chặn đường nhân mã của Từ Thục Vương. Về phần quân thứ ba, thì dùng để ngăn chặn viện quân ra khỏi thành của Bãi Nhân, hoặc là dùng để tập kích bất ngờ nhân mã của Đại Uyển Quan. Quân này, giao cho thân đồ tướng quân là thích hợp nhất. Chúa Công có thể xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến về phía nam. Về phần vị truy kích, ta thường thắng nguyện lĩnh một đạo nhân mã, đi đường tắt chặn đứng Từ Thục Vương. Thường Tứ Lang sao lại không biết, sự bố trí này của Thường Thắng thực chất là lo lắng cho suy nghĩ của hắn. Hắn và Tiểu Đông Gia nói cho cùng, chung quy vẫn có một phần tình nghĩa. Thường Tứ Lang thở ra một hơi. Thân đồ quan đứng bên cạnh vội vàng ôm quyền. Có mặt tướng, Thường Tứ Lang nói, cứ theo kế sách của Thường Thắng quân sư, quân mã thứ ba do ngươi thống soái, đến lúc đó ta sẽ để cho người của Liễu Trầm nhập vào bộ của ngươi. Sau đó ngươi không cần nhận sự tiết chế của Liễu Trầm, bất kể là quân lệnh hay sách lược, Liễu Trầm làm phụ, lấy ngươi làm chủ tướng của tam quân. Thân đồ quan lĩnh mệnh. Thường Tứ Lang gật đầu, một lần nữa hướng ánh mắt về phi huyện Ngũ Tử. Nhưng trước mắt chúng ta còn một việc phải làm, chính là đại phá huyện Ngũ Tử. Ba nhân vật trưởng quân của Bắc Du đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía huyện Ngũ Tử. Thân đồ quan nói, Chúa Công, Thường Tiêu tướng quân thật là một hãn tướng. Lần tấn công trong đêm này, dùng lúc quân thuộc mệt mỏi ứng chiến, chúng ta lại là quân mới đến, đánh hạ huyện Ngũ Tử cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, lời của thân đồ quan còn chưa dứt, ngay lập tức hắn phát hiện thế công phía trước bỗng nhiên chậm lại. Thường Tứ La nhíu mày, Thường Thắng cũng vậy. Tiểu Cậu Phúc ra lệnh, tên hiệu Dạ Tập. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, một doanh nhân mã đã được trông sẵn từ trước, dưới mệnh lệnh của Tiểu Cậu Phúc trên đầu tường. Sau khi nhận ra tín hiệu, liền bắt đầu tập kích phía sau. Trong nháy mắt, tiếng tù và tiếng chém giết của quân Tây thuộc vang dội khắp hậu trận Bắc Du. Mặt Thường Tiêu xanh mét, hắn giận dữ, sao thế? Kỵ binh trinh sát lúc trước đều là lũ ngốc à? Ngoài thành có đại quân mai phục mà lại không phát hiện ra. Một người lính đáp, Thường tướng quân, đám người thuộc này vứt bỏ áo giáp, giấu vũ khí, lại ở cách huyện Ngũ Tử khá xa, lúc trước chỉ tưởng là dân làng tị nạn. Thường Tiêu nói, lũ trục thục chỉ giỏi dùng mấy kế hèn hạ. Y hạ tầm mắt nhìn về phía cửa tây của huyện Ngũ Tử. Hộ Y Danh đảm nhận nhiệm vụ chủ công, dưới sự dẫn dắt của Thường Uy đang dàn trận, không ngừng tiến lên một cách gian nan. Mấu chốt nhất là huyện Ngũ Tử vốn là một tòa thành ven sông, có một con sông hộ thành, nhưng con sông này đã bị người thuộc gại trông, căn bản không thể bơi qua, chỉ có thể thúc giục hậu quân không ngừng vận chuyển cầu phao lên phía trước. Tướng quân, nhưng mã Hổ Y Danh chủ công bất lợi, trừ phi đại quân chúng ta cùng nhau tấn công cửa thành huyện Ngũ Tử. Thường Tiêu im lặng do dự, tấn công trong đêm gặp bất lợi, khắp nơi đều bị phản kích, giờ nào rồi? Thường Tiêu nheo mắt, hắn ra lệnh, truyền lệnh Hổ Y Danh tạm hoãn công thành, đại quân chỉnh đốn, chỉ chờ đến giờ mão, trời vừa rạng sáng, có thể nhìn rõ mọi vật, sẽ toàn quân cường công huyện Ngũ Tử. Chỉ trong vòng 3 canh giờ, thiếu niên lang Tây Thục kia chẳng lẽ còn có thể nghĩ ra kỳ sách gì nữa sao? Trong lòng hắn, trung quy vẫn là khó chịu. Từ đường núi đến huyện Ngũ Tử, sự đối phó gần như hoàn hảo của thiếu niên kia đều khiến hắn tức giận mà không có chỗ phát tiết. Trên tường thành Ngũ Tử huyện, thấy quân Bắc Du lui binh, Tiểu Cậu Phúc thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất là quân Bắc Du tấn công không ngừng nghỉ, như vậy thì quân của hắn sẽ không có thời gian để thở. Nguyễn Thu nói, Hàn tướng quân, quân Bắc Du đã rút lui rồi. Tiểu Cậu Phúc quay người, biết rồi. Dù sao đi nữa hiện tại cũng đã có chút hy vọng sống. Tiếc là, cổng thành phía bắc gần sông cũng đã bị quân Bắc Du vây kín. Như vậy, các trinh sát đã phái ra ngoài, tạm thời không thể trở về thành được. May mắn là trước đó, vì lo lắng cổng thành bị vây, hắn đã hẹn ám hiệu với các trinh sát. Nếu có phát hiện gì sẽ dùng khói lửa để truyền tin. Một người nói, tướng quân đã đứng trên thành lâu rồi, hay là về nghỉ ngơi một chút đi ạ? À? Tiểu Cổ Phúc đáp, không được, ta còn có việc. Tuy có chút ngốc nghếch, nhưng bây giờ, tìm được nơi giấu thuyền của quân Bắc Du là hy vọng lớn nhất của họ. Nếu không, chỉ có thể liều chết với quân Bắc Du trong thành. Tiểu Cổ Phúc ánh mắt sắc bén, không hề di chuyển, vẫn chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài thành. Một người hỏi, tướng quân, đó là gì vậy? Tiểu Cẩu Phúc không trả lời, không cần người bên cạnh nhắc nhở. Khoảng một nén hương sau, hắn đã thấy rõ ở phía đông bắc ngoài thành, trong khu rừng đen kịt, có một cột khói mờ ảo đang bốc lên trời. Theo ám hiệu đã hẹn, để tránh quân Bắc Du phát hiện, sẽ có ba cột khói bốc lên ở ba hướng khác nhau. Một người khác reo lên, tướng quân, bên kia lại có một cột khói nữa. Lần này, Tiểu Cẩu Phúc mới nheo mắt lại, sau khi nhìn thấy cột khói thứ hai. Quả nhiên, cột khói thứ ba cũng bốc lên ở một hướng khác. Tiểu Cẩu Phúc sững người tại xiết, chặt thanh kiếm bên hông. Hắn hỏi, Nguyễn Thu tướng quân đâu? Một người đáp, đang ở dưới thành chuẩn bị chiến đấu ạ. Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh, thay ta truyền lệnh cho Nguyễn Thu tướng quân, bảo hắn tập hợp quân lính ở ba cổng thành, chuẩn bị phá vây. Một người lo lắng, nếu làm vậy, e rằng quân Bắc Du sẽ phát hiện. Tiểu Cẩu Phúc đáp, không sao, khi đêm xuống, ta sẽ cho người dập tắt các chậu lửa, dùng người rơm mặc giáp giả làm lính gác. Phó tướng nghe vậy, lúc đầu kinh ngạc, sau đó vội vàng chắp tay, nhanh chóng đi xuống thành. Chưa được bao lâu, Tiểu Cẩu Phúc vốn đang vui mừng lại nhíu mày. Khi nhìn ra xa, hắn thấy quân Bắc Du vốn đã tạm dừng công thành, lại bắt đầu tập hợp. Nói cách khác, có lẽ Bắc Du Vương hoặc Thường Thắng đã đến tiền tuyến và nhận ra trong thành không có khí giới thủ thành. Không lâu nữa, một trận chiến mới sẽ lại bắt đầu. Lo lắng quân cơ bị trì hoãn, Tiểu Cẩu Phúc nghiêm mặt gọi một tâm phúc khác đến, lặp lại mệnh lệnh phá vây một lần nữa. Một người báo cáo, Thường Tiêu tướng quân, chúa công và quân sư đều đã đến. Mặt khác, chúa công truyền lời, đại quân không được dừng lại, tiếp tục tấn công Ngũ Tử huyện. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, Thường Tiêu mặt mày áo não. Có lẽ sau khi được nhắc nhở, hắn mới nhận ra, trong huyện Ngũ Tử không hề có khi dư thủ thành. Còn về máy bắn đá, vị Từ Thuộc Vương kia cũng biết chút ít về kỹ thuật chế tạo. Hơn nữa, trong các tướng lĩnh Tây Thục, có lẽ cũng có người được dạy về những thứ này. Hắn nói, tên thiếu niên Thục nhân đó thật đáng ghét. Truyền lệnh cho Hộ Y Doanh và toàn quân tiên phong, không cần quay lại đối phó với cuộc tập kích đêm nữa, tấn công bốn cổng thành, phá vỡ Ngũ Tử huyện. Một người hỏi, tướng quân, hay là vây ba thả một? Thường Tiêu đáp, không, tên thiếu niên Thục nhân đó mưu kế thâm sâu, chúng ta không thể để lộ sơ hở. Đợi phá thành xong, nhớ mang tên thiếu niên Thục nhân đó đến trước mặt ta. Một người đáp, tuân lệnh Thường tướng quân. Không lâu sau, theo quân lệnh, bốn cổng thành của Ngũ Tử huyện đều vang lên tiếng chém giết. Thêm vào đó, hai đội quân vừa đến cũng đã bắt đầu chuẩn bị công thành. Tổng cộng, đã có hơn 20 vạn quân tinh nhuệ của Bắc Du cùng lúc tấn công một thành. Một người hô lớn, công thành. Khi tạm dừng chiến đấu, lão tướng Thường Tiêu không hề ngồi yên chờ đợi, mà lập tức ra lệnh cho các khí giới công thành phía sau nhanh chóng đẩy lên phía trước. Hiện tại, ở cổng thành phía Tây và cổng thành phía Nam, đều có một đội máy bắn đá nhận lệnh công thành, lập tức hành động. Một phó tướng Bắc Du cầm lên trường đao chỉ thẳng vào cổng thành, thấm dầu hỏa, máy bắn đá, bắn. Những tảng đá lớn được thấm dầu, sau khi được đặt vào túi phóng, lại bị đốt cháy, vù vù, vù vù, như những thiên thạch. Ở cổng thành phía Tây và cổng thành phía Nam, hơn 20 tảng đá cháy rực bay phút lên trời. Sau những tiếng rít chói tai, chúng bắt đầu rơi xuống tường thành Ngũ Tử huyện. Những vệt khói kéo dài khiến bầu trời trên cổng thành trở nên mù mịt. Âm ầm, âm ầm, tường thành Ngũ Tử huyện chỉ trong một đợt tấn công đã bị phá vỡ vài lỗ hổng lớn. Mơ hồ có thể thấy không ít lính Thục ngã xuống từ trên tường thành. Ở cổng thành phía Nam, Thượng Uy khoác giáp dày dẫn 3.000 quân Hộ Y Doanh làm chủ lực công thành. Phía sau họ còn có hơn một vạn quân tiên phong cũng xông lên dựng cầu phao. Trong hào thành có những vật cản do quân Thục ném xuống, không thể bơi qua được, chỉ có thể dựng cầu phao để đại quân tiến đến dưới chân tường thành. Một người hô lớn, đội thang đâu? Một người khác đáp lại, rống. Những đội quân khiêng thang nghe thấy tiếng Thường Uy cùng nhau hô vang. Ở giữa cổng thành có những tử sĩ Bắc Du đang lao đến cầu treo, phía sau cũng có hai chiếc xe băng đá lớn đang được đẩy tới. Trên tường thành, mưa tên của quân phòng thủ không ngừng trút xuống, nhiều lính Bắc Du chưa kịp đến dưới chân tường thành đã ngã gục trong vũng máu. Sau ba đợt bắn đá, tường thành Ngũ Tử huyện đã hư hỏng nặng, dường như để trả đũa. Các máy bắn đá trong thành cũng bắn ra những hòn đá, tuy không lớn bằng chiến trận của Bắc Du, nhưng cũng khiến đội hình địch rối loạn, thương vong nặng nề. Thường Uy ngẩng đầu hô lớn, tay nắm chặt cây trường thương, dù có chút run rẩy nhưng vẫn vững vàng. Hổ Uy Doanh, tiền quân đưa khiên, hậu quân bắn tên lửa yểm trợ cho các đội phía sau. Dưới thành, mưa tên lửa trút xuống tường thành như mưa sao băng. Sau những ánh sáng lóe lên, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Một người báo cáo, thường tướng quân, quân thuộc đã dập tắt các chỗ lửa. Thường uy đỏ mắt lên, lão tử không quan tâm, đánh hạ thành, thiếu gia sẽ vui. Đại quân Bắc Du vây thành, đồng loạt tấn công bốn cổng. Trong phút chốc, khói lửa ngút trời, che khuất cả bầu trời. Một phó tướng giơ khiên, che chắn cho tiểu cậu Phúc. Hàn tướng quân, cẩn thận, cách đó không xa. Một tảng đá lớn rơi xuống, tạo nên những tia lửa. Tiểu cậu Phúc mặt không biểu cảm, im lặng vài giây rồi quay người đi xuống tường thành. Bốn cổng thành đều bị tấn công. Nếu muốn phá vây, chỉ có thể chọn cổng Bắc. Ngoài ra, còn tờ một cách để làm chậm tốc độ phá thành của quân Bắc Du, tín hiệu của các trinh sát bên ngoài. Nếu không sai, có thể tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du. Như vậy thì đội quân của họ có thể vượt sông, tiến thẳng vào bốn châu Hà Bắc. Hắn ra lệnh. Truyền lệnh cho Nguyễn Thu tướng quân, đợi khi sắp xếp xong, chuẩn bị cùng bản tướng hội quân, từ cổng Bắc phá vây. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bên trong huyện Ngũ Tử vang lên những tiếng gầm thét, phá vây. Bên tai, tiếng đá rơi rầm rập, tiếng tên lửa rít gào. May mắn là không có sự hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thu, các binh sĩ đã dùng người rơm làm lính gác ở ba cổng thành khác ngoài cổng Bắc. Ngày càng nhiều quân thuộc tập trung lại. Tiêu Cẩu Phúc tay nắm chặt kiếm, cẩn thận nhìn ra ngoài cổng thành phía Bắc. Hắn biết, con đường sống thực sự là phải ra khỏi thành, tìm được nơi giấu thuyền của quân Bắc Du. Nếu không, tòa thành ven sông nhỏ này, nếu cố thủ không quá 5-6 ngày sẽ bị quân địch phá vỡ. Một phó tướng chạy đến bảo, Hàn tướng quân. Tiểu Cẩu Phúc cẩn thận thu lại ánh mắt. Phó tướng nói, Hàn tướng quân, bên ngoài cổng thành phía Bắc đã bị quân địch vây kín. Nguyễn Thu tướng quân hỏi, nếu phá vây như vậy, e rằng sẽ không thể ra ngoài ngay lập tức, mà còn rơi vào vòng mai phục của địch. Nghe vậy, Tiểu Cẩu Phúc không hề lo lắng. Nói một cách đơn giản, dù phá vây từ cổng thành nào, cũng chỉ cần 2 canh giờ là quân địch ở các cổng khác sẽ nhanh chóng kéo đến vây quét. Hơn nữa, Bắc Du Vương và Thường Thắng chắc chắn sẽ không đứng nhìn họ chạy thoát khỏi Ngũ Tử huyện, mà sẽ dùng mọi cách để chặn đứng. Lúc này, nghe phó tướng nói, Tiểu Cẩu Phúc bình tĩnh gật đầu. Những điều này, hắn đã nghĩ đến từ khi lên kế hoạch phá vây. Hắn ngẩng đầu, giọng run run, kỳ lệnh, sau nửa canh giờ, mở rộng cổng thành phía Bắc, toàn quân ra khỏi thành. Ở phía bên kia của Ngũ Tử huyện, tại cổng thành phía Nam, đội quân chặn hậu của Tây Thục, gồm 3.000 người đã sẵn sàng chờ lệnh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong đó có không ít binh lính bị thương. Đường dài vượt sông, lại có nỗi lo phía sau. Đội quân thương binh này đã tự nguyện ở lại chặn hậu, thu hút quân địch bên ngoài. Một phó tướng Tây Thục, râu tóc dựng ngược, giơ cao đao hô lớn, tên lửa, bắn tên lửa. Những loạt tên lửa liên tiếp được bắn ra từ trong thành, rơi xuống trận địa địch. Trong thành lại có máy bắn đá theo sau, trong thời gian ngắn, đã đẩy lùi quân Bắc Du ra ngoài Hào Thành. Phó tướng Tây Thục quay đầu, nhìn về phía cổng thành phía Bắc. Ánh mắt hắn dừng lại hồi lâu, rồi mới bước xuống tường thành. Một người báo cáo, tướng quân, tất cả đã sẵn sàng, vị phó tướng nói, trống trận, tù và công kích. Tất cả đều vang lên cho ta. Mặt khác, không cần tiết khí giới, tất cả đều ném xuống đầu lũ chó Bắc Du ở cổng Nam. Một nén hương sau, đại quân ra khỏi thành chém giết, hạ cầu treo. Dây kéo của cầu treo ở cổng thành phía Nam, sau khi được quay xuống liên tục, sắp sửa hạ xuống, bắt qua Hào Thành. Thường Tiêu nhíu mày rồi cười lạnh khi nhận được tin. Sao? Quân Thục muốn phá vây. Không ngoài dự đoán của tiểu quân sư, quân Thục biết không thể giữ vững, tất nhiên sẽ phá vây. Một người hỏi, Thường tướng quân nghĩ quân Thục sẽ chọn cổng thành phía Nam để phá vây. Thường Tiêu nhau mắt lại, 89/10. Trong 4 cổng thành, phía Bắc là sông lớn, phía Tây là chủ trận của quân ta, phía Đông lại có viện quân sắp đến. Chỉ có cổng thành phía Nam, nếu có thể giết ra ngoài, may mắn một chút, sẽ có thể hội quân với đại quân của Từ Thục Vương. Vì vậy, ta đã sớm coi cổng thành phía Nam của Ngũ Tử huyện là điểm tấn công chính. Suy nghĩ một chút, Thường Tiêu vẫn cẩn thận dặn dò, nhanh chóng phái người báo tin quân Thục phá vây cho chúa công và tiểu quân sư. Bản tướng sẽ dẫn đại quân đến cổng thành phía Nam. Một người đáp, tuân lệnh Thường tướng quân. Thường Tiêu hô lớn, quân bán gạo, theo ta đến cổng thành phía Nam. Khói lửa ngút trời, mơ hồ bao phủ cả bầu trời đêm. Dù ở xa, Thường Thắng ngẩng đầu lên cũng có thể đoán được tình thế. Ở cổng thành phía Nam của Ngũ Tử huyện, thế thủ của quân Thục đột nhiên trở nên vô cùng quyết liệt. Một người báo cáo, bẩm báo tiểu quân sư, Thường tướng quân nhắn lại, quân Thục có thể sẽ phá vây từ cổng thành phía Nam để hội quân với quân của Từ Thục Vương. Hiện tại, hắn đã dẫn quân tinh nhuệ đến cổng thành phía nam để tiêu diệt. Thường Thắng nhớ mày, biết rồi, phản ứng lần này của quân Thục xem ra rất hợp tình hợp lý. Xét về địa thế của Ngũ Tử huyện, đội quân tàn của Thục chỉ có thể chạy về phía nam, tìm cách hội quân với Từ Thục Vương mới có cơ hội sống sót. Nhưng không hiểu sao, Thường Thắng lại cảm thấy lo lắng. Hắn biết rõ, đệ tử của Độc Ngạc này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Càng là truyền thuận Lý Thành Chương, lại càng có vấn đề. Ví dụ như lần này, như hắn dự đoán, như Thường Tiêu dự đoán, như rất nhiều tướng lĩnh Bắc Du dự đoán, thiếu niên Tây Thục đã chọn phá vây từ cổng thành phía nam. Thường Thắng ngẩn đầu lâu rồi mới bình tĩnh nói, trước hết truyền lệnh xuống, lập tức cho quân ở cổng thành phía đông, mỗi bên chia ra một vạn quân, đến cổng thành phía bắc và cổng thành phía đông. Một người nói, tiểu quân sư, bên ngoài cổng thành phía bắc là sông Kỷ Giang, nếu không có thuyền phá vây ra ngoài cũng vô ích. Còn cổng thành phía đông, viện quân của Bắc Du cũng sắp đến, dù quân Thục có phá vây, cũng không có đường sống. Thường Thắng ngắt lời, chờ đã, ngươi vừa nói đến thuyền sao? Một người đáp, đúng vậy, bên ngoài cổng thành phía bắc là bờ sông, tuy có nhiều rừng rậm nhưng không có bất kỳ nguồn tiếp tế nào. Thường Thắng cúi đầu, không đúng, như hắn vẫn lo lắng. Đệ tử của Độc Ngạc Tây Thục luôn không đi theo lối mòn, mà thích đi những con đường hiểm. Vì vậy, đó là lý do hắn muốn tăng cường viện quân cho các cổng thành khác. Nhưng hiện tại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, dường như hắn đã đoán ra kế hoạch của thiếu niên Tây Thục. Một lúc sau, Thường Thắng mới ngẩng đầu lên, giọng đầy lo lắng. Ta nhớ rằng, Bắc Du trước đây từng luyện thủy sư ở khu vực Kỷ Giang, tiếc là đại tướng thủy sư Hoắc Phục phản bội, cuối cùng bị giải tán. Một người đáp, đúng vậy, nơi giấu thuyền cách Ngũ Tử huyện cũng không xa lắm. Trong gió, Thường Thắng nhắm mắt lại, hắn nói, vậy, có khả năng quân Thục nếu tìm ra nơi giấu thuyền, sẽ có thể vượt sông. Câu nói này của Thường Thắng khiến các đại tướng Bắc Du bên cạnh đều căng thẳng. Hắn nói tiếp, nghĩ sâu hơn, việc phá vây ở cổng thành phía nam, chẳng qua chỉ là một màn kịch của quân Thục, lừa cho quân của Thường Tiêu phân tán, đến cổng thành phía nam, không thể kịp thời chi viện cho cổng thành phía bắc. Một người hỏi, quân sư, tên thiếu niên Thục tặc đó, sao lại có tâm tư đáng sợ như vậy? Thường Thắng thở dài, ánh mắt trầm lạnh. Dù sao, sư phụ của hắn cũng là đệ nhất mưu sĩ thiên hạ, lại truyền quân lệnh của ta, lệnh cho quân phía tây của Thân Đồ Quan cùng trung doanh của Đỗ Củng Lập thêm 8 doanh của Du Châu và 3 doanh chữ Bính, lập tức đến cổng thành phía bắc. Ngoài ra, phái người đi thuyền vượt sông, truyền lệnh cho đại tướng Hoàng Chi Chu ở phía bắc, nhanh chóng chỉnh đốn quân mã. Nếu quân Thục thật sự vượt sông, không tiếc bất cứ giá nào phải tiêu diệt chúng ngay tại bờ sông, chờ quân truy kích của Bắc Du đến, hai mặt giáp công. Sau khi ra mấy đạo quân lệnh, Thường Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại, nhìn Ngũ Tử huyện chìm trong khói lửa. Hắn thậm chí còn hy vọng, những suy đoán của mình chỉ là vô căn cứ. Nếu không, thiếu niên họ Hàn của Tây Thục quả thật đã kế thừa y bát của Độc Ngạc. Và cả Tây Thục, lại sẽ có một đại mưu sĩ, hoành không xuất thế. Chỉ tiếc, người bạn đồng môn của hắn, không thể lập được công lao nào trong cuộc truy kích Từ Thục Vương. Nếu không, danh tiếng cũng đã vang dội thiên hạ. Thường Tiêu dẫn theo đại đội quân mã vừa đến cổng thành phía nam, không hề biết mình đã trúng kế. Hắn nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Huyền Ngũ Tử trước mặt, cho rằng bây giờ quân Thục đã không còn đường lui, đợi phá thành xong sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Một người báo cáo, tướng quân Thục muốn phá vây. Thường Tiêu ngẩng đầu cười lạnh, ta biết, nếu không phải vậy, hắn đã không đến đây. Lúc này, bên ngoài cổng nam của Ngũ Tử huyện, cầu treo trên hào thành, theo tiếng ròng rọc quay, dần dần hạ xuống. Bên cạnh hào thành, đội quân Bắc Du đang tấn công, kinh hãi vội vàng lùi lại một chút. Thường Tiêu rút đao gầm lên, chuẩn bị nghênh chiến, chẳng đứng quân Thục phá vây. Xung quanh hắn, đại quân Bắc Du cũng đồng loạt thở phào, xếp thành từng đội hình, chuẩn bị chém giết. Huyện Ngũ Tử, cổng thành phía bắc, tiểu cẩu Phúc tính toán thời gian, quay đầu liếc nhìn cổng thành phía nam, cuối cùng hạ lệnh phá vây. Hắn ra lệnh, hàng tướng quân có lệnh, nhanh chóng quay ròng rọc. Một người hô lớn, quay ròng rọc, thành ven sông thường có nhiều hào thành, Ngũ Tử huyện cũng vậy. Trước đây, khi giao chiến với 4 châu Hà Bắc, Ngũ Tử huyện là chiến tuyến tiền phương, đã sớm xây dựng 4 cây cầu treo trên hào thành. Lúc này, gần 10 binh sĩ thuộc cởi trần, nghe lệnh, cùng nhau gầm lên, quay ròng rọc ở cổng thành phía bắc. Chỉ nghe tiếng bang bang, cầu treo ở cổng thành phía bắc bắt đầu từ từ hạ xuống. Nguyễn Thu, vai bị thương, chỉ mặc một nửa áo giáp, giơ đao hạ lệnh, đội khiên. Ở phía trước cổng thành, đội khiên Thục nhanh chóng bày trận, chuẩn bị che chắn cho quân Thục phía sau khỏi những loạt tên đầu tiên sau khi cổng thành mở rộng, cầu treo hạ xuống. Lúc này, trên tường thành cổng Bắc, một giáo úy thuộc run rẩy kinh hãi hô lên: "Hàng tướng quân, không xong rồi, quân Bắc Du đang chi viện cho cổng thành phía Bắc." Nghe vậy, tiểu cậu Phúc cũng kinh hãi. Nếu không đoán sai, việc lấy cổng thành phía Nam làm mồi nhử đã bị người khác phát hiện. Hắn hỏi, còn bao xa? Một người đáp, khoảng hai nén hương nữa sẽ đến. Hắn ra lệnh, nhanh chóng phá vây, nhanh chóng phá vây. Nếu cổng thành phía Bắc bị vây kín hoàn toàn, họ sẽ không còn cơ hội phá vòng vây. Với sự cẩn thận của Thường Thắng, chắc chắn hắn sẽ vây chết họ. Nguyễn Thu quay đầu hét lớn, mấy người quay ròng rọc, sao mà yếu như đàn bà vậy? Gần 10 binh sĩ thuộc cởi trần, nghe vậy, cánh tay lập tức nổi đầy gân xanh, kéo dây sắt cùng nhau gầm lên. Một người báo cáo, Đỗ Cũng tướng quân đến rồi, không dẫn theo nhiều người, chỉ có vài chục vệ sĩ. Tân Tú đại tướng của Bắc Du, Đỗ Cũng, theo lệnh của Thường Thắng, vội vã đến tiền tuyến cổng thành phía Bắc. Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa, không kịp đứng vững, nhanh chóng bước về phía trước. Hắn nói, ta từng làm việc ở Ngũ Tử huyện, quân thuộc muốn phá vây từ cổng thành phía Bắc, tất nhiên sẽ phải hạ cầu. Đỗ Cũng trầm giọng, ngừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói tiếp, truyền lệnh của ta, trước hết tập trung 3.000 cung thủ, ở hướng chính nam 20 bước, dương cung bắn, đội hình phía trước đổi đao thành khiên, yểm trợ cho cung thủ phía sau tiến đến gần cổng thành, lại điều 1.000 thủy binh, trong vòng một nén hương, dựng xong cầu phao. Dưới sự chỉ huy bình tĩnh của Đỗ Cũng, không lâu sau, đã tập hợp được 1.000 cung thủ, có đội khiên yểm trợ, họ từng bước tiến đến gần Hào Thành. Một người nói, Đỗ tướng quân, nếu cầu treo đó sập xuống, e rằng thủy binh sẽ thương vong nặng nề. Đỗ Cũng đáp, quân thuộc còn không sợ chết, lẽ nào Bắc Du chúng ta lại là lũ chó tham sống sao? Nghe vậy, không chỉ quân thủ Bắc Du, mà cả thủy binh đều cùng nhau hô vang, sĩ khí dâng trào. Đỗ Cũng thở phào nhẹ nhõm, hoành tay cầm trường đao, trầm mắt nhìn về phía Ngũ Tử huyện. Suy đoán của tiểu quân sư không sai, vị thiếu niên Tây thuộc kia lại dùng kế Dương Đồng kích Tây, lấy cổng thành phía Nam giả vờ phá vây. Dù đại quân đến, thực chất là muốn phá vây từ cổng thành phía Bắc. Hắn ra lệnh, cung thủ bắn. Dưới sự yểm trợ của đội khiên, 1.000 cung thủ đã đến gần Hào Thành. Thậm chí có không ít người sơ ý rơi xuống hào, bị cọc nhọn đâm chết. Một người hô lớn, bắn trả. Trên tường thành, những binh sĩ thuộc còn lại, thấy vậy cũng bắt đầu bắn tên xuống, từng loạt từng loạt. Không ít binh sĩ Bắc Du, vì đến quá gần cổng thành, đã ngã gục. Đỗ Cũng rút đao, hét lớn, không được lùi cung thủ, không được lùi, nhắm vào trong thành, ngăn chặn quân thuộc phá vây. Nếu có kẻ đào ngũ, bản tướng lập tức chém không tha. Trong thành, ròng rọc dây sắt, gần 10 đại hán Tây thuộc đang kéo dây sắt, sắp sửa hạ được cả cây cầu treo. Nhưng đúng lúc này, những loạt tên từ bên ngoài đã tính toán kỹ phương hướng, liên tiếp bắn xuống. Gần 10 đại hán Tây thuộc quay ròng rọc, lập tức có 4-5 người trúng tên. Nguyễn Thu thấy vậy, vội vàng hạ lệnh, đội khiên yểm trợ cho những người quay ròng rọc, không hề gián đoạn. Mưa tên từ bên ngoài thành từng loạt như muốn phá vỡ kế hoạch phá vây của quân thuộc ở cổng thành phía Bắc. Tiểu Cẩu Phúc hiểu rõ kế hoạch của quân Bắc Du rất đơn giản, chỉ cần hai nén hương nữa viện quân kéo đến, họ sẽ không còn cơ hội. Như vậy dù có muốn cố thủ, cả kế hoạch phòng thủ cũng đã bị xáo trộn, chỉ có phá vây ra ngoài, vượt sông đến Hà Bắc mới có cơ hội sống sót. Đăng đăng đăng. Trong thành, dưới sự yểm trợ của đội khiên, những người quay ròng rọc lại một lần nữa tập trung. Ở bên ngoài, Đỗ Cũng lại ra lệnh, đội dự bị chuẩn bị bình châu hỏa, cọc nhọn và trận địa cọc lớn. Khác với sự vội vàng của Thường Tiêu, dù đều là những chiến tướng xuất thân từ quân bán gạo, nhưng tính cách của hắn bình tĩnh hơn nhiều. Sau trận chiến đầu xuân, chính nhờ sự bình tĩnh này mà hắn đã đẩy Vệ Phong vào đường cùng. Đó cũng là lý do hắn được thăng chức đặc biệt. Hắn ra lệnh, truyền lệnh cho đội máy bắn đá, không được dừng lại. Một người nói, Đỗ tướng quân, hay là lùi lại một chút, đứng quá gần, e rằng đá bắn không có mắt, sẽ làm tướng quân bị thương. Đỗ Cũng không để ý, vẫn cùng vệ sĩ đứng nguyên tại chỗ. Đã là tướng quân, không thể dẫn quân giết địch, lại lùi về hậu phương, là đạo lý gì? Ngăn không được quân thuộc phá vây, đợi không được viện quân đến, e rằng trận chiến ở cổng thành phía Bắc lần này sẽ chỉ là uổng công. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, cho dù phá vây, quân thuộc bị truy kích ráo riết cũng chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng dù thế nào đi nữa, không thể cho thiếu niên Tây thuộc kia bất kỳ cơ hội nào nữa. Không chỉ có mưa tên mà còn có cả đá bắn. Những binh sĩ thuộc quay ròng rọc trong thành, thấy hết tốp này đến tốp khác. Ngay cả đội khiên yểm trợ cũng thương vong nặng nề. Tương tự, ở Hào Thành bên ngoài, những cung thủ và binh sĩ khiên của Bắc Du đến quá gần tầm bắn, cũng chết rất nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả nước sông. Nhưng hai bên dường như đang ganh đua, không bên nào chịu lùi bước. Một bên muốn phá vây, một bên muốn chặn giết. Vốn dĩ đã là thế không chết không thôi. Trên tường thành, những binh sĩ thuộc thủ thành đã bắt đầu đánh trống trận. Bốn tiếng thùng thùng vang vọng khắp cổng thành, lại có hai lá cờ quân được giương lên vội vã. Trống bốn tiếng, giương hai cờ, đó là dấu hiệu quân Bắc Du đã bắt đầu lớp hào, chuẩn bị vượt sông trèo thành. Tiểu Cẩu Phúc tay nắm chặt kiếm, trầm mặc hạ lệnh đốt củi và cỏ khô ở hai bên cổng thành. Không lâu sau, những bụi cây được buộc chặt từ trên tường thành, thành từng gánh bị ném xuống. Một người hô lớn, dầu hỏa. Với sự trợ giúp của dầu hỏa, vô số ngọn lửa được ném xuống từ trên tường thành, dù có rơi xuống nước sông vẫn cháy hồi lâu. Những thủy binh Bắc Du đang dựng cầu phao và những binh sĩ Bắc Du muốn vượt sông, thỉnh thoảng lại có người hét lên thảm thiết. Tiếc là Ngũ Tử huyện, một thành tiền tuyến bị bỏ hoang, không có đá lăn hay gỗ. Nếu không, chỉ cần một lần, sức sát thương sẽ lớn hơn nhiều. Một người báo cáo, Đỗ tướng quân, xe lấp đất đã được đẩy đến. Đỗ cũng không chút do dự, thủy binh, đóng cọc, đẩy xe lấp đất vào sông. Nếu cứ lấp đất chậm chạp như vậy, hắn lo rằng thiếu niên Tây Thục kia sẽ phá vây ra ngoài. Nhận lệnh thêm 1.000 thủy binh, bất chấp mưa tên và cọc nhọn, nhanh chóng đóng từng cây cọc cao, hóng ngăn cản cầu treo hạ xuống. Nhìn thấy tất cả những điều này, Đỗ cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục như vậy, hẳn là có thể chờ được viện quân. Trong thành, Tiểu Cẩu Phúc nghe báo cáo từ binh sĩ trên tường, ánh mắt cũng lạnh lùng. Hắn biết, bên ngoài cổng thành, có lẽ có một đại tướng giỏi chiến trận đang ngăn cản hắn ra ngoài. Lại phải cố thủ sao? Kế hoạch trong thành đã hoàn toàn bị xáo trộn. Hơn nữa, nếu cố thủ, nhiều nhất cũng chỉ được hơn 10 ngày, chắc chắn sẽ bị phá thành. Một người nói, Hàn tướng quân, mặt Tiểu Cẩu Phúc run lên, hắn bỗng nhiên rút kiếm, dưới ánh bình minh, gương mặt thiếu niên hiện lên một vẻ quyết tử. Hắn nói, mở cổng thành, đạp sông ra khỏi thành. Cửu tử nhất sinh, chúng ta đã không còn đường lui. Hàn hạnh ta nguyện cùng các vị ra trận, không làm nô lệ khi thành bị phá. Xung quanh, không phân biệt là người quay ròng rọc hay đội khiên, hay là cung thủ dự bị. Lính gác trên tường, sau một lúc sững sờ, đều trở nên nghiêm túc, rồi gầm lên, một người hô lớn. Hàn tướng quân có lệnh, mở cổng thành, đạp sông phá vây. Một người khác hô lớn. Tướng quân có lệnh, đạp sông phá vây. Không thể dùng cầu treo ra khỏi thành. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người sẽ chết vì cọc nhọn trong sông và bị quân Bắc Du bắn giết. Nhưng không còn cách nào khác, 20 vạn đại quân truy kích, vây thành, nếu không thể vượt sông, cũng là đường chết. Từng phó tướng Tây thuộc hô vang bi tráng, đã không còn đường lui, các quân xin cùng về thất thập Lý Phần Sơn. Từ định Bắc Quan xuất phát, trên con đường này, họ được coi là những anh hùng. Theo tiểu tướng quân Hàn Hạnh, họ đã nhiều lần phá vây, phản công dưới sự truy kích và vây hãm của quân địch. Một người hô lớn, cùng đi, cùng đi, mở thành, không cần quay ròng rọc nữa. Hai cánh cổng thành phía bắc to lớn từ từ được đẩy ra. Ba hàng đội khiên Tây Thục vừa khiên cầm đao bước ra khỏi cổng thành đầu tiên. Phía sau, những binh sĩ thuộc nghe thấy vô số mũi tên cắm vào khiên, tiếng động chói tai. Nguyễn Thu chỉ mặc một nửa áo giáp, hét lớn, Mạc tướng Nguyễn Thu nguyện đi đầu. Sau đội khiên, hắn lập tức dẫn quân của mình ra khỏi thành chém giết. Dưới cổng thành phía bắc, hơn 2 vạn binh sĩ thuộc cuối cùng đã tập hợp lại, tạo thành một con rắn khổng lồ, như muốn lao ra khỏi hang. Hào thành rộng hơn 3 trượng, đã sớm bị cắm đầy cọc nhọn. Cầu phao do quân Bắc Du dựng lên, hoàn toàn không đủ để toàn quân nhanh chóng vượt sông. Nhiều binh sĩ thuộc khi bơi qua, hoặc bị cọc nhọn đâm chết, hoặc bị tên bắn. Dòng sông đỏ máu, lập tức trở nên đặc quánh. Nhưng dù vậy, ý chí phá vây của quân Tây Thục dưới sự dẫn dắt của Tiểu Cẩu Phúc không hề lùi bước, đã không còn đường lui. Lần này là lần cuối cùng họ vùng vẫy, chém giết. Đỗ cũng mặt mày thất sắc, ngăn bọn họ lại. Không chỉ xe lấp đất được đẩy vào sông, mà cả những cây cầu phao được dựng vội, giờ đây đều trở thành trợ lực cho quân Thục. Đương nhiên, hắn cũng không thể ngờ vị thiếu niên Tây Thục kia lại dám cả gan như vậy, dám liều lĩnh để đại quân tổn thất nặng nề liều chết đạp sông phá vây. Hắn ra lệnh, cho cung thủ lên cầu phao, yểm trợ cho toàn quân bơi qua, giết những cung thủ Tây Thục lên cầu phao, theo đội hình phân tán, nhanh chóng bắn trả, hai bên đối mặt bắn giết, vô số binh lính ngã xuống. Đỗ cũng giọng run run, vội vàng ra lệnh, lập trường địa cọc lớn. Ngoài ra, ném dầu hỏa xuống bờ Hào Thành, mắt thấy viện quân sắp đến, nhưng đúng lúc này, quân Thục lại giết ra. Nguyễn Thu hét lớn, tặc tử, dẫn theo hơn 3.000 người. Dưới sự yểm trợ của quân thủ, hắn đã bơi lên bờ. Dù vai bị thương, dù chỉ mặc một nửa áo giáp, hắn vẫn cầm đao, dẫn quân xông vào trận địa địch, để tranh thủ thời gian cho quân của mình lên bờ. Đỗ cũng giận dữ, hậu trận, giết sạch lũ quỷ tóc búi này. Người Hải Việt có tục lệ búi tóc. Ngoài Tây Thục, trước đây, không phân biệt là Bắc Du hay Đông Lăng, đều gọi họ là những kẻ ăn lông ở lỗ. Đương nhiên, ở Nam Hải Ngũ Châu gần đó, cũng bị coi là nơi ngoài vòng giáo hóa. Trong thời buổi này, chỉ có vị Tây Thục Vương đó mới coi họ là khách quý và đồng minh. Ở hậu trận Bắc Du, binh lính không ngừng lao ra, nhanh chóng giao chiến với 3.000 quân Hải Việt. Một người hô lớn, đẩy trận thương. Dưới trận thương của quân Bắc Du, chỉ trong chốc lát, hơn 100 binh sĩ Hải Việt đã bị đâm nát thân thể, hò ra máu ngã xuống đất. Nhưng với Nguyễn Thu làm trung tâm, hơn 1.000 người Hải Việt càng giết càng hăng. Dù quân số ít hơn, vẫn giết quân Bắc Du đến mức phải liên tiếp lùi lại. Một người hô lớn, giao Long Thần ban cho ta dũng khí, rống. Sĩ khí dâng trào, dưới sự dẫn dắt dũng mãnh, không sợ chết của Nguyễn Thu, trận địa cọc lớn do Đỗ Củng ra lệnh đẩy lên không thể hình thành. Cũng vì vậy, ngày càng nhiều binh sĩ Tây Thục thành công bơi lên bờ. Thủy binh Bắc Du đã ở trên bờ, bị quân thủ Bắc Du bắn giết, không ngừng ngã xuống. Trên mặt sông, thi thể của hai binh dày đặc, tầng tầng lớp, lớp tầng tầng lớp lớp, khói lửa trên tường thành ngút trời. Những con chim ăn xác chết từng đàn, không ngừng lượn vòng trên không. Thấy tình cảnh này, Đỗ cũng lòng đầy lo lắng, không còn nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng dẫn đầu sông lên, hòng cổ vũ quân tâm, ngăn chặn quân Thục phá vây. Một người báo cáo, Hàn tướng quân, chúng ta đã đạp sông thành công. Tiểu Cẩu Phúc không hề vui mừng, hắn quay đầu liếc nhìn những thi thể dày đặc, lòng đầy cay đắng. Đương nhiên hắn không hề biểu lộ ra mặt. Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn chuẩn bị dẫn quân giúp Nguyễn Thu rút khỏi trận địa địch. Nguyễn Thu đánh chết một binh sĩ Bắc Du đứng cách đó không xa, cười lớn, Hàn tướng quân làm gì vậy? Bên cạnh Nguyễn Thu, nhiều binh sĩ Hải Việt cũng đồng loạt hô to, Hàn tướng quân làm gì vậy? Hàn tướng quân đã vào trận địa địch, Nguyễn Thu ta sẽ thay Hàn tướng quân chặn hậu một lần nữa. Hàn tướng quân, xin mời đi. Mắt Tiểu Cẩu Phúc đỏ hoe. Nguyễn Thu nói, Nguyễn Thu ta lần này không nhận quân lệnh của Hàn tướng quân. Nếu Hàn tướng quân không chết, sau này xin hãy nhắn lại với chúa công, người Hải Việt nguyện mãi mãi theo về Tây Thục. Hàn tướng quân xin mời đi. Một người hô lớn, mời đi. Tiểu Cẩu Phúc dụi mắt quay người, không hề do dự. Nếu hắn chết ở đây, ý chí của Tây Thục chết ở đây mới thực sự là hổ thẹn. Hắn ra lệnh, nghe quân lệnh của ta, toàn quân theo hướng đông bắc hành quân, Tây Thục ta thề thành thi của đại nghiệp, rống. Cái gì? Quân Thục đã phá vây ra khỏi thành. Trong đại doanh bản trận của Bắc Du, khi nhận được tin tình báo từ tiền tuyến, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong quân, mấy lão tướng thế gia giận tím mặt. Đỗ Củng, tên tướng vô dụng, trước đây được thăng chức đặc biệt, chặng đường của bọn họ đã đủ khó chịu, bây giờ lại đốc chiến bất lợi để quân Thục phá vây trốn thoát. Thường Tứ Lang cau mày. Sau nhiều lần vây quét, phần lớn quân Bắc Du đã bị vị thiếu niên Tây Thục kia dẫn dụ đến một chỗ, vậy mà vẫn không thể vây chết đội quân tàn của Thục. Thường Thắng cũng nhíu mày. Ra khỏi cổng Bắc Ngũ Tử huyện, nếu không đoán sai, chắc chắn là muốn vượt sông. Các vị đừng quên, trước đây trên sông Kỷ Giang, Bắc Du chúng ta cũng có luyện thủy quân và có vài nơi giấu thuyền. Nghe Thường Thắng nói, mọi người đều hiểu ra đội quân Thục này có lẽ muốn vượt sông vào Hà Bắc. Nhưng thế cuộc phá vây Cửu Tử Nhất Sinh như vậy, một thiếu niên mới lớn sao lại dám? Một người nói, chúa công quân sư phải nhanh chóng truy kích. Một người khác nói, đúng vậy. Một người nữa nói, kỵ binh của Bắc Du chúng ta không phân biệt là kỵ binh cung thủ của Yến Châu hay kỵ binh nhẹ, đều đang truy kích từ tạc ở phía nam. Một người nói, đừng quên còn có hộ uy doanh của hộ uy tướng quân, còn có 10.000 kỵ binh ngồi trên lưng ngựa. Nghe những lời này, Thường Tứ Lang bất giác quay đầu liếc nhìn Thường Thắng. Trong mắt đối phương đều là sự im lặng. Theo như họ đã bàn bạc trước đó, Thường Uy thích hợp làm thống lĩnh vệ sĩ hơn là tướng lĩnh quân. Trận chiến ở Ngũ Tử huyện đã chứng minh điều đó. Mấy lão tướng thê già nói, hổ uy tướng quân từ trước đến nay dũng mãnh vô song, quân tình khẩn cấp, phải lập tức truy kích. Thường Thắng suy nghĩ một chút rồi cười nhạt, hay là như vậy, để thống lĩnh quân bán gạo Thường Tiêu. Thường Uy có lẽ vì đã nén giận quá lâu, đột nhiên bước ra nhận lệnh, không đợi Thường Thắng nói hết, chúa công, quân sư, mạc tướng nguyện đi. Thường Tứ Lang cúi đầu, lặng lẽ nhìn người vệ sĩ đã theo mình mười mấy năm. Từ khi còn nhỏ, hắn và Thường Uy đã thân thiết với nhau, tuy là chủ tớ, nhưng tình như huynh đệ. Một người nói, tốt, khó có được hổ y tướng quân chờ lệnh. Một người khác nói, chúng ta xin chúc hổ y tướng quân đại phá thuộc tặc. Một người nữa nói, đúng vậy, hay là phái Lữ Đông đi cùng, để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thường Tứ Lang thở dài, ánh mắt nhìn quanh. Quân thuộc phá vây, đối với đội quân dưới trướng hắn, sĩ khí đã bị tổn thương nặng nề. Thường Thắng nói, nếu theo ý ta, ta đề cử Thường Tiêu. Thường Uy cắn răng, tiểu Thường Thắng, sao vậy, ta không bằng tên ngốc đó sao? Truy kích quân thuộc, ta thấy một tên giết một tên. Thường Thắng im lặng một chút rồi gật đầu. Thường Tứ Lang không nói gì, lấy cây thương hoa lê sáng bạc trên y ngựa ném cho Thường Uy. Thường Uy hô lớn, hổ uy danh lên ngựa, theo ta truy kích. Bên bờ sông Kỳ Giang, một đội quân Tạng đang hành quân gấp, dường như vừa trải qua một trận huyết chiến. Áo giáp của nhiều binh sĩ dính đầy máu, đao không vào vỏ. Ở phía trước, một thiếu niên tướng quân thỉnh thoảng ngẩng đầu xác định phương hướng. Một người báo cáo, Hàn tướng quân, quân Mặc Du đang truy kích. Vị thiếu niên được gọi là Hàn tướng quân khẽ nhíu mày. Sau khi phá vây ở Ngũ Tử huyện, nhờ con Nguyễn Thu dẫn quân Hải Việt liều chết chặn hậu, họ mới có thời gian rút lui. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, thời gian này không được bao lâu, và vị đại tướng Bắc Du Đỗ cũng đó, cũng không phải là người tầm thường. Quân Bắc Du sẽ truy kích theo sau. Hắn hỏi, có thấy trinh sát trở về không? Một người đáp, Hàn tướng quân, chưa thấy. Tiểu Cẩu Phúc im lặng một chút, không cho đại quân đổi hướng hay tránh né quân truy kích. Đối với họ, con đường sống duy nhất là vượt sông vào bốn châu Hà Bắc. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là, bờ sông tuy ẩm ướt, nhưng địa thế không chật hẹp. Nếu Bắc Du phái kỵ binh ra, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Hắn ra lệnh, truyền lệnh cho toàn quân, tăng tốc hành quân. Trước hết vào khu rừng ven sông ở phía đông bắc. Theo quân lệnh, đội quân tàn tốc, theo hướng đã định, không ngừng hành quân. Thường Uy hét lớn, thúc ngựa phi nhanh, tay cầm cây thương hoa lê sáng bạc, mặt đầy sát khí. Đi, đi, để không làm thiếu gia mất mặt, không để những lão thế gia đó lại nhãi. Hắn đã quyết định, khi gặp lại cậu Phúc, sẽ nhắm mắt lại, đâm một thương, giết chết hắn. Đến lúc đó, nếu gặp hổ ca, sẽ tự chặt một tay tạ tội. Hắn hét lớn, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Hơn 7.000 kỵ binh còn lại của hổ y doanh, theo tiếng họ hét, không ngừng thúc ngựa, tăng tốc. Thường Y mặt đỏ bừng, hắn hiểu rõ, tại sao lúc chuẩn bị lên đường, thiếu gia lại đưa cho hắn cây thương này. Đơn giản là để chứng minh, Thường Y hắn cũng là đại tướng của Bắc Du, sát phạt quyết đoán, không còn tình cũ với Tây Thục. Hắn hét lớn, rồi đừng dừng lại. Tiếng vó ngựa rầm rập, vượt qua những vũng bùn ven sông, hơn 7.000 kỵ binh, chỉ cần bám theo quân thuộc, đợi viện quân đến, sẽ là một đại công. Ở phía trước, có lẽ vì nghe thấy tiếng động gì đó, tiểu Cẩu Phúc giật mình quay đầu lại. Một người báo cáo, Hàn tướng quân, tiếng vó ngựa. Tiểu Cẩu Phúc đáp, biết rồi. Hắn nhíu mày, như hắn đã nghĩ, quân Bắc Du sẽ không dừng lại. Nhưng hiện tại, dù đã tăng tốc, vẫn chưa đến khu rừng ven sông. Nếu bị đội kỵ binh Bắc Du này bám theo, không lâu sau, họ cũng sẽ bị vây diệt ở đây. Hắn hỏi, có biết tướng địch là ai không? Một người đáp, vẫn là vị hổ y tướng quân đó. Tiểu Cẩu Phúc sững người, suy nghĩ một lúc, ký ức trôi dạt về cảnh tượng ở hồ Mã Đề trong thành. Một giọng nói vang lên, Thường Uy, đây là Tiểu Cẩu Phúc, huynh đệ của Tư Hổ. Một giọng nói khác vang lên, Cẩu Phúc bé con, nhớ kỹ, ta Thường Uy là hảo hán nhất trấn Thường gia, nếu có ai bắt nạt ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng quan sát địa thế xung quanh, thử bày trận mai phục, ngăn chặn đội kỵ binh truy kích này. Thường Uy hét lớn, giọng run run, giết, giết, giết. Dù cầm thương của thiếu gia, hắn vẫn không thể bình tĩnh. Hắn luôn nói, trên đời này có ba người tốt với hắn nhất. Một là thiếu gia nhà hắn, một là Từ Thục Vương, còn một người là Hổ Ca. Nhưng bao năm qua, dường như hắn đã để rất nhiều thứ tan biến trong những tiếng cười ở Tây Thục. Thậm chí, trong lòng hắn còn nghĩ rằng, đứa trẻ sụt sịt mỗi muốn luyện võ công tuyệt thế năm xưa, phải học bao nhiêu thứ từ giả tiên sinh mới có thể dẫn dắt một đội quân Tây Thục giao chiến bất phân thắng bại với các tướng lĩnh Bắc Du. Đêm qua, có một lão phó tướng Tây Thục hy sinh. Hắn còn nhận ra, đó là người đã hộ tống hắn từ ngoại dục quan về thành đô dưỡng thương năm xưa. Bên cạnh Thường Uy, viên tướng thế gia Lữ Đông không hề biết tâm sự của hắn, không ngừng thúc giục, tiếp tục truy kích. Đội quân tàn của Thục đã ở ngay trước mắt. Lữ Đông thúc giục, hổ uy tướng quân, chúng ta đã đuổi kịp, phải lập tức hạ lệnh đột kích quân Thục. Nếu không đợi chúng vào rừng, sẽ rất khó truy kích. Thường Uy ngẩng đầu, nhìn cảnh vật phía trước, hét lớn. Lão tử không cần ngươi dạy. Ngựa không dừng vó, như lời Lữ Đông, họ đã đuổi kịp đội ngũ của quân Thục. Hắn ra lệnh, Hổ Uy Doanh đột kích. 7.000 quân Hổ Uy Doanh gầm lên, nhanh chóng tập hợp đội hình, không chút chậm trễ, xông về phía quân Thục. Thường Uy, như muốn chứng minh điều gì đó, cầm cây thương của thiếu gia nhà mình, dẫn đầu xông lên. Một người hét lớn, Hổ Uy tướng quân cẩn thận. Quân Thục đang lập trận thương, Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh, lập trận thương, không có cọc nhọn, không có bẫy ngựa, không kịp đào hố, lại còn xa rừng, trên địa thế bằng phẳng ven sông này. Muốn chặn kỵ binh, chỉ có cách lập trận thương ở phía trước, dùng cung thủ bắn xa để ngăn địch. Quân Thục trên dưới, sau một đêm giao chiến, lại thêm việc đạp sông phá vây, nhiều người đã mệt mỏi, nhưng theo lệnh của Tiểu Cẩu Phúc, vẫn giữ vững đội hình, cố gắng hết sức để chặn đợt tấn công này. Những binh sĩ thương của Tây Thục ở phía trước, xếp thành nhiều hàng, cùng nhau hô lớn, kẹt thương dưới nách, hai tay nắm chặt, nhắm vào kỵ binh địch đang lao đến. Hố, mấy phó tướng Tây Thục đã rút đao, tính toán tầm bắn của cung thủ, đợi đến khi tiếng vó ngựa ngày càng gần, mới râu tóc dựng ngược, gầm lên ra lệnh, một người hô lớn, cung thủ bắn xa. Vô số mũi tên bay qua đầu trận thương, rơi xuống hướng vó ngựa đang lao đến. Nguồn tiếp tế ở Ngũ Tử huyện không nhiều, nhưng bây giờ, để ngăn địch, họ không còn tiếc mũi tên, bắn ra như những tấm lưới dày đặc. Kỵ binh Bắc Du xông lên, nhiều người ngã ngựa, nhưng có nhiều kỵ binh hơn đã xông đến trước trận thương, gầm thét, vung đao chém xuống. Một người hô lớn, đẩy thương, hô, những binh sĩ thương của Tây Thục ở mấy hàng đầu, cùng nhau đâm lên, rầm. Nhóm kỵ binh đầu tiên, nhiều người cả người lẫn ngựa đều ngã nhào, chìm trong vũng máu. Nhưng ngay sau đó, những đợt kỵ binh khác lại xông đến. Ở hai hàng thương bên trái, chỉ trong chốc lát, đã bị phá vỡ. Dù quân hậu phương đã bù vào, vẫn không kịp, những binh sĩ xếp hàng ngay ngắn, ít nhất đã bị giết hơn một nửa. Chí mã như những cỗ xe tăng, không có cọc nhọn che chắn, trực tiếp đối đầu với bộ binh, tổn thất vô cùng nặng nề, trận thương đổ vỡ. Những binh sĩ đào khiên trong trận xông lên, liều chết bảo vệ cung thủ Tây Thục ở phía sau. Một người hét lớn bắn chết bọn chúng. Dưới bầu trời ven sông, tiếng ngựa hí và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhiều người mất ngựa hoảng loạn chạy trốn, vội vã bơi xuống sông ở phía sau. Kỵ binh Bắc Du cùng với Thường Uy dũng mãnh, không sợ chết bắt đầu một đợt tấn công mới. Hổ Uy Doanh, Lữ Đông hét lớn, Hổ Uy tướng quân, bắt giặc trước hết bắt vua. Đệ tử của Độc Ngạc Tây Thục đang ở trong đội hình cung thủ phía sau. Thường Uy như biết không sợ súng, chỉ biết lao về phía trước. Cây trường thương của thiếu gia đã ướt đẫm mồ hôi, lại có hai hàng thương nữa bị phá vỡ, tử thương hơn một nửa. Những binh sĩ đao khiên bổ sung vào không đủ để ngăn ngựa, dù có ý chí liều chết, nhưng không có cơ hội phá địch. Mưa tên, dưới sự tấn công của kỵ binh Bắc Du, thậm chí không kịp dương cung đã phải bắn ra. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất là viện quân Bắc Du sắp đến. Nếu còn chần chừ, e rằng sẽ không thể vào rừng được nữa. Đây chính là tình cảnh hiện tại. Bóng ma thất bại bao trùm lên mỗi người lính Thục. Tiểu Cẩu Phúc bình tĩnh, không hề biểu lộ, liếc nhìn về phía sông. Trước đó, hắn đã có ý định lập đội quân chặn hậu. Nhưng với tình hình này, nếu phải dựa vào đội quân chặn hậu liều chết rồi tiếp tục chạy trốn, e rằng gần 2 vạn quân của hắn, ít nhất phải chết thêm 5-6.000 người. Tiểu Cẩu Phúc bình tĩnh ra lệnh, thổi tù và. Theo lệnh, tù và của Tây Thục vang lên. Không lâu sau, ở phía sau 7.000 kỵ binh của Hổ Uy Doanh, trong sông, một đội thủy binh ẩn nấp khoảng 2-3.000 người đột nhiên xông ra. Lữ Đông sợ hãi tái mặt, Hổ Uy tướng quân, quân Thục giỏi thủy chiến, đã giấu quân trong sông từ trước. Tiếng chém giết vang trời, thế giáp công càng mạnh, không kịp quay ngựa, nhiều kỵ binh Hổ Uy Doanh bị giết ngã xuống đất. Lữ Đông lo lắng ra lệnh, đừng xông lên, mau quay ngựa lại. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng có vài trăm kỵ binh ở phía sau quay lại, nên chiến với đội thủy binh Thục đang giáp công. Lữ Đông hét lớn, Hổ Uy tướng quân, mau quay lại cứu đồng đội. Thường Uy như không nghe thấy, dẫn đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất, sau khi phá vỡ trận thương, tiếp tục xông về phía trước. Những binh sĩ đào khiên Thục tập trung lại, nhiều người bị hất ngã ngựa. Tiểu Cẩu Phúc chăm chú quan sát, nhận ra người quen cũ đang muốn bắt vua. Lúc này các vệ sĩ bên cạnh hắn đã xông lên che chắn. Một phó tướng Tây Thục kinh hãi, tập hợp những binh sĩ thương bị tách ra, lập lại một hàng thương nữa, mau ngăn lại. Nhưng không ngờ, vị tướng quân Bắc Du đó đột nhiên ghì chặt dây cương, bất chấp những mũi tên cắm trên người, thúc ngựa phi lên. Khi vó ngựa hạ xuống, nhiều binh sĩ quay lại nhìn mới phát hiện vị tướng quân Bắc Du đó đã chĩa thẳng trường thương. Mũi thương sáng bạc đó cách hàng tướng quân của họ không đến hai thốn. Thường y ho ra máu, vai và lưng, tổng cộng có ít nhất 5-6 mũi tên. Hắn gầm lên, giọng nghẹn ngào, đừng động. Ký ức lớn nhất đời hắn chỉ là làm người vệ sĩ nhỏ của thiếu gia, rảnh rỗi thì đến trang viên của Từ gia uống rượu, rồi cùng tên ngốc kia lén lút chạy vào quán trọ. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, đừng động, tất cả không được ra tay. Câu nói này khiến nhiều binh sĩ xung quanh sững sờ lùi lại. Thường y mắt đỏ hoe, khóc nức nở, Cẩu Phúc, tại sao mọi người lại phải đánh nhau? Thiếu gia đánh, tiểu đồng gia cũng đánh, có phải sau này ta gặp tên ngốc kia cũng phải giết không ngừng không? Tiểu Cẩu Phúc giọng run run, Thường ca, chúng ta không có cách nào khác. Thường y khóc không thành tiếng. Năm đó ta vào thành đô, Dạ quân sư vì giúp ta chữa thương, trong đêm ra khỏi thành mời Trần thần y cho ta. Còn có Cẩu Phúc ngươi giúp ta nấu thuốc hơn nửa tháng. Đến lúc này, hắn dường như đã quyết tâm, dù thế nào cũng không thể làm thiếu gia mất mặt. Nhưng bây giờ, trước mặt cố nhân, hắn không thể nào ra tay được. Hắn run rẩy, thu lại cây thương sáng bạc, ta không đánh, ta không đánh, ta không đánh. Những binh sĩ Tây thuộc bên cạnh thấy vậy muốn xông lên. Tiểu Cẩu Phúc mắt đỏ hoe, cắn răng ra lệnh, tất cả không được động, không được làm tổn thương Thường tướng quân. Nếu có ai làm trái lệnh, ta sẽ xử theo quân pháp. Thường uy lau máu trên khóe miệng, treo cây thương sáng bạc lên yên ngựa, không ngừng lặp lại, không đánh, ta không đánh. Trong làn gió, vị hộ vệ tướng dũng mạnh nhất của Bắc Du ho ra máu, lặng lẽ dắt ngựa rời đi. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, Thường Tứ Lan ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt. Trên bờ sông Ký Giang, mây đen cuộn cuộn, một trận mưa lớn sắp đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.